Phúc Đức Thiên Quan, chương 47, Tài Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thổ hành độn thuật, thì là tạo dựng một cái thổ độn phù lục hạt giống. Tại thể nội, kích phát phù lục hạt giống, liền có thể kích phát thuật độn thổ. Này thuật có thể làm bản thân giống như một cái băng đạn, mà đại địa như là nước một dạng. Nhưng là gặp được tảng đá loại hình sẽ giảm tốc. Nếu như nhỏ bé, vậy còn tốt. Nếu như tương đối lớn, vậy liền như là trong đầm lầy đi thuyền. Nếu như gặp phải mỏ kim loại giấu, sông lớn cuồn cuộn, nước ngầm mạch, còn cần rẽ ngoặt. Mặc dù có chút trưởng thành tính, nhưng là có hạn mức cao nhất. Đến trình độ nhất định, liền cần tu luyện tiến giai pháp thuật. Trong đó ghi lại thổ độn phù lục hạt giống, đối hoàng thiên có nhiều lĩnh hội tác dụng. Cũng không phải là không có thích hợp chi thuật, mà lại phù lục hạt giống bản thân liền là một loại thiên địa pháp tắc biểu hiện bên ngoài. Hoàng thiên cũng vui vẻ được lĩnh hội, hóa thành bản thân nội tình, mà đối đãi tương lai, thành tựu âm thần thời điểm, ngưng tụ thần lục, huống hồ tự thân thổ độn thần thông, tự mình dùng đến mộng mộng mê mê, cơ hồ toàn bộ nhờ bản năng, phương thức vận dụng thô thiển, nhưng là pháp thuật kia là nhân tộc sáng tạo. Chỉ là thu nhận sử dụng ở đây sách bên trên, bởi vậy liền sinh ra rất nhiều tinh tế phương pháp vận dụng. Tỉ như không lãi xuất thổ độn thời điểm, không tiết lộ bản thân khí tức, không dễ dàng bị địch nhân phát giác. Lại tỉ như, dẫn người thổ độn, hoàng thiên chỉ có thể bản thân độn địa, không thể mang theo khác sinh linh. Nhưng trong này nhưng cũng có biện pháp giải quyết. Hoàng thiên đối thuật độn thổ, bảo mệnh bản sự, đương nhiên là nhất đẳng coi trọng. Nếu có thể nhiều lĩnh hội mấy loại biến hóa, về sau chạy trối chết thời điểm, a không, âm người thời điểm, cũng có thể nhiều mấy loại ứng đối phương pháp. Mà chính đáng hoàng thiên tu hành thời điểm, một hàng người đi đường thương đội đi ngang qua nơi đây. Cái này thương đội có 7-8 cỗ xe ngựa, 20 cá nhân, xe ngựa trên có kỳ phiên, trên lá cờ vẽ lấy ngậm lấy tiền tài tam túc kim thiềm. Đây chính là một cái có tài thần che chở hành thương thương hội. Cái này thương hội tên gọi giàu thịnh vượng, danh tự mặc dù tục khí, nhưng phù hợp, tài vận, là một vừa mới sáng lập không lâu thương hội. Lúc này trong đội xe, một cái trắng trắng mập mập thương nhân bộ dáng người thanh niên chính bưng lấy một cái chén nhỏ lớn tam túc kim thiềm. Cái này kim thiềm, toàn thân kim hoàng, đầy người u cục, trong miệng ngậm một cây kim tuyến. Kim tuyến bên trên mặc 9 cái tiền tài, hợp thành một chuỗi, hắn trên thân ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Vậy mà cũng là một vị thần linh, mà lại là tài thần. Kia tam túc kim thiềm đối cái kia mập trắng thương nhân nói. Chỉ cần ta thành tựu cửu phẩm âm thần, ngưng tụ kim thiềm thần lục, chính là chính tài thần rồi. Đến lúc đó, người thương hội liền có thể đặt chân, không sợ nhận làm khó dễ, mà bản thần có thể che chở tại ngươi, gọi ngươi tài nguyên cuồn cuộn, tối thiểu giàu có một huyện chi địa. Xem ra đến bây giờ, người bát tự mặc dù có lệnh ấn chủ tài, nhưng không phải ngay tại chỗ phát tài, là lưu tài, lưu động tài, bởi vậy cần mệt nhọc, hành tẩu tứ phương, một là tích lũy của nội, hai là hành thiện tích đức, truyền bá thanh danh, danh vọng, sau đó ngăn chặn, trấn trụ, sau đó tiền có thể thông thiên, sửa chữa mệnh số trở thành ngay tại chỗ phát tài mệnh cách. Mà ta cũng có thể thông qua phụ tá ngươi thương hội lớn mạnh, mà thu thập tài thần quyền hành. Kia mập trắng thương nhân gật gật đầu, cơ hồ đối thủ bên trong kim thiềm nói gì nghe nấy. Bởi vì kim thiềm nói hắn là lưu tài mệnh, hắn liền đem gia sản toàn bộ bán thành tiền, đổi thành cái này thương đội, tới làm hành thương, khai phát thương lộ. Cái này phi thường có phách lực, cơ hồ là buông tay đánh cược một lần, không lưu dư lực. Kia đại khái có làm bao lâu hành thương đâu, một đường này chỉ sợ gian nan nhiều. Ta nghe nói kỷ huyện cái này bên cạnh tao ngộ nạn hạn hán, có thể hay không sai lầm. Kim thiềm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lỗ mũi ngửi ngửi, đối béo thương nhân nói, dừng xe đi, nơi này có một vị thần linh, dấu hiệu thần lực, Xem ra trên bản đồ tình báo có sai. Mảnh rừng núi này đã có chủ. Chúng ta muốn thông qua lời nói. Hay là trước tiếp xúc với hắn một cái đi. Nếu như không dễ nói chuyện. Chỉ sợ còn muốn đường vòng. Dù sao đây chính là một vị tương lai sơn thần. Thương nhân sắc mặt ngưng trọng. Gật gật đầu. Tại trên địa đồ nơi đây vị trí làm cái đánh dấu. Biểu thị đã có thần linh. Mà trên bản đồ này. Cái khác đánh dấu cũng có. Sau đó lung lay bên cửa sổ linh đăng. Bây giờ đội xe này liền ngừng lại. Lập tức béo thương nhân liền xuống xe. Thương đội hộ vệ liền đi tiến lên đây. Ông chủ, thế nhưng là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên ngừng lại? Nếu là không có ở trước khi trời tối xuyên qua mảnh rừng núi này, đến có thể bổ cấp thành trấn. Tại dã ngoại qua đêm. Thế nhưng là rất nguy hiểm. Thương nhân nói, không nóng nảy, ta xin hỏi các ngươi. Mảnh rừng núi này tên gọi là gì các ngươi có biết không? Hộ vệ kia khẽ cau mày nói. Nơi này cho là tường nhân phủ kỷ huyện xung quanh. Phụ cận có mấy cái làng. Nhưng là tại 30, 40 dặm bên ngoài. Càng đi vào trong chính là kia tam giới sơn dãy núi. Đến như mảnh này núi nhỏ lâm cụ thể tên gọi là gì? Ta còn thực sự không biết. Bất quá dọc theo tam giới sơn mạch đi. Có thể tới Đông Cực Châu đại đa số địa phương. Tiến đến tra xét một chút đi. Vị kia tài thần nói mảnh rừng núi này, đã có chủ. Chúng ta không chào hỏi. Tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đến hắn. Nếu là sinh ra hiểu lầm, vậy cũng không tốt. Hộ vệ cũng biết kim thiềm tồn tại. Bây giờ liền sắc mặt ngưng trọng lên. Chẳng lẽ là có yêu ma chiếm cứ? Hành thương khai phát thương lộ. Là nguy hiểm nhất, mạo hiểm nhất phương thức. Cái này thần đạo trị thế giới. Đại bộ phận thôn trang, thành trấn, đều là an toàn khu quần cư. Nhưng vẫn như cũ có vùng ngoại thành dã ngoại. Vậy địa hình phức tạp khu vực không người. Càng vài chỗ thần linh cùng quan phủ đều quản hạt không đến. Luôn có lệ quỷ, yêu ma chiếm cứ, là cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Nói là thần đạo trị thế. Có thể cũng không phải là chỗ nào đều là bình an. Chỗ nào đều có thể giám sát đến. Dù sao thần linh đạo tràng đồng dạng đều là người khí vượng địa phương. Cái này dạng mới có hương hòa. Mà ít ai lui tới địa phương. Giám thị giám sát cường độ. Tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Bởi vậy, nghe nói béo thương nhân câu nói này. Bọn hộ vệ liền nhấc lên 12 phần cảnh giác. 3 năm kết bạn, đến núi rừng bên trong đi thăm dò nhìn. Rất nhanh bọn hắn liền thấy được Hoàng Thiên lưu lại tảng đá xanh. Nhìn thấy phía trên đề tự, màu đỏ thắm, Hoàng Thiên Lĩnh, 3 chữ to, bên cạnh càng có một viên con dấu che kín phía trên. Kiểu chữ mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là cũng không phải là điêu khắc vết tích, phảng phất thiên nhiên, hộ vệ nhất thời không làm rõ ràng được, cũng không dám vào rừng, liền trở về xin chỉ thị, nói rõ tình huống. Hoàng Thiên Lĩnh, Kim Thiềm nghe 3 chữ này, niệm đi ra. Liền sinh lòng cảm ứng, nhìn xem là vị nào thần linh đạo tràng. Hoàng Thiên đang tu luyện, đem độn địa thần thông, tăng lên cải tiến. Bây giờ tốc độ bay càng nhanh, cũng càng bí ẩn rồi. Đang định tu hành thứ hai môn pháp thuật, mậu kỷ thần lôi thời điểm. Nghe chi thuật, cùng cỏ cây nghe nhìn chi thuật đột nhiên có cảm ứng. Hoàng Thiên mượn nhờ cỏ cây thị giác, lập tức liền biết rõ. Đây là sơn lâm đến rồi một đám khách lạ. Bây giờ từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài. Độn địa mà ra, từ chỗ tối, mượn nhờ cỏ cây thị giác, quan sát những cái kia người sống. Phát hiện có 20, 30 người, 7-8 cỗ xe ngựa. Trên xe ngựa còn có các loại hàng hóa. Những người kia cũng không có gì chỗ dị thường. Nhưng mặt khác một cỗ thần linh ba động. So với bản thân còn cường đại hơn một chút, ẩn ẩn mang theo một cỗ ô uế cảm giác cách trương.